cái biết sáng ngời muôn thuở. Hôm nay, ngày cuối của khóa tu, quý thầy sẽ nói một đề tài đặc biệt là cái biết sáng ngời muôn thuở. Đây là phơi bày trọn vẹn lẽ thật, không còn gì phải giấu giếm. Cho nên, tất cả quý Phật tử trong đạo tràng lắng nghe kỹ, nhận rõ và nắm vững được điểm tinh yếu này, thì trên đường tu không còn gì nghi ngờ nữa. Chính đây là một chân lý hiện thực nơi tất cả, nhưng mọi người lại thường bỏ quên. Một La Mã. Ai cũng có biết, hiện tại mỗi người đang ngồi đây, có ai không có biết không? Vậy thì ai cũng chấp nhận mình có biết, bởi vì ai cũng có tâm thì đều có biết. Nhưng tại sao ai cũng lo đi tìm hiểu biết? Học cũng là một cách đi tìm để biết, chấp nhận mình có cái biết nhưng lại luôn đi tìm để biết, tức là luôn thấy mình thiếu cái biết, đúng không? Vì thiếu mới đi tìm. Lẽ thực này ít ai để ý. Bởi vì tất cả con người sanh ra ở đời, dù là người trí, người ngu hay là lớn bé gì, không ai thiếu cái biết hết. Nếu thiếu thì chắc là gỗ đá rồi. Cái biết nó luôn theo sát người ta từ lúc mới ra đời cho đến khi nhắm mắt, nhưng ít ai sáng tỏ để nhận rõ được lẽ thật này. Ngay khi mới ra đời thì cái biết đã có mặt ngay là biết khóc. Nếu là cây, đá thì đâu biết khóc. Rồi khi lớn lên một chút, chưa đi, chưa nói gì được, nhưng mà cũng biết bò, biết bú, rồi biết cười. Lớn lên biết suy nghĩ, biết yêu, biết ghét, biết buồn, vui, giận, thì đó lại sanh nhiều phức tạp hơn. Cho đến cuối cuộc đời, khi sắp tắt thở, cũng còn biết sợ chết. Nghĩa là nó theo sát mình từ lúc mới chào đời cho đến khi tắt thở, không lúc nào thiếu vắng hết. Đến những lúc mình tưởng như thiếu vắng, nhưng nó cũng không thiếu vắng. Chẳng hạn như khi ngủ, có thiếu vắng không? Khi ngủ cũng có chiêm bao, nên cũng không thiếu. Mà dù cho không chiêm bao nằm im lìm đó, cũng không thiếu nữa. Nó vẫn hiện hữu và tiềm ẩn trong đó. Cho nên, khi ngủ mà có ai đó chợt đánh thức thì biết tỉnh liền. Rõ ràng nó vẫn luôn hiện hữu. Thử hỏi có ai dù chỉ một lần nhớ lại cái biết hiện hữu ngay nơi chính mình không? Chỉ cần nhớ lại thôi để thấy rằng lẽ thật luôn hiện hữu với mình, nhưng ít ai nhớ, chỉ lo nhớ những chuyện khác. Tức là nhớ những chuyện buồn, vui, giận, ghét, hơn thua. Còn lẽ thật luôn hiện hữu thì không nhớ, chỉ lo biết đâu đâu, biết đủ thứ chuyện trên đời, biết cả chuyện trên sau mọc sau quả, biết cả những việc dưới lòng đất. Nhưng còn cái mà mình đang biết đây thì sao? Vậy là sống có thực tế không? Lo biết những chuyện gì xa xôi, còn chuyện ngay chính mình không biết. Nhưng người sống ở thế gian, lo biết nhà người này có bàn ghế, nhà người kia có tủ sắt, biết hết. Còn chuyện nhà mình thì không biết, là thiếu thực tế. Đó là điều mà tự mình phủ phàng chính mình. Hiện tại, nghe thực tế, những người đang ngồi đây thì biết rõ ràng là đang ngồi đây nghe Pháp không? Thật sự có mấy người biết là mình đang biết? Đây là một vấn đề lớn trong cuộc sống, nào phải tầm thường, nhưng ít ai nghĩ tới. Cho nên, thiền là soi sáng lại chỗ này, giúp con người thức tỉnh được lẽ thật muôn đời không đổi thay, đó là điểm thứ nhất. Hai La Mã. Đem biết đi tìm biết. Tất cả mọi người đều có cái biết, nói rộng ra là tất cả chúng sinh đều có biết. Như con trùng nó cũng biết bò, con kiến nó cũng biết có đàn. Nhưng vì nó bị cái mê quá sâu che, nên không biểu lộ rõ ràng như con người. Ngay như những con muỗi, con lăng quăng, nó cũng có biết, con lăng quăng cũng có biết cử động. Cái biết ở con người thì biểu lộ rõ rệt, rộng rãi hơn, nhưng tiếc là không mấy người sáng được. Vì thường bị vô minh che, nên luôn thấy mình thiếu biết. Vì thấy thiếu, nên người ta luôn đi tìm hiểu biết, vì người sợ mình không biết. Có người tu thiền lâu, nhưng cái biết lăng xăng, lộn xộn tạm yên một chút. Khi không vọng tưởng thì lại sợ mất cái biết rồi sẽ không còn biết, nên liền khởi niệm đi tìm cái biết. Như vậy, lỗi tại chỗ nào? Lỗi tại chỗ theo duyên chứ không gì khác. Tức là luôn đuổi theo duyên, ỷ lại vào đối tượng, nương tựa vào cái khác, nên quên mất cái gốc của chính nó. Điểm này Phật đã nhắc rất rõ trong Kinh Lăng Nghiêm. Căn bản Bồ Đề Niết Bàn của các ông từ vô thủy đến nay, tức là cái thức tinh nguyên minh, nó hay sanh ra các duyên mà bị các duyên bỏ sót. Do các chúng sinh bỏ sót cái sáng suốt sẵn có này, nên suốt ngày tu hành mà không thành được chánh đạo, tức là cái thức sáng suốt nguyên vẹn, từ xưa đến nay không bị lẫn lộn. Nó là cái sáng suốt sẵn có mà chúng sinh theo duyên bỏ sót nó, mê lầm ở chỗ đó. Nói đơn giản hơn, tức là từ nguyên thủy mọi người đều có cái biết nguyên vẹn sáng ngời. Cái biết nguyên vẹn đó hay sanh ra các duyên, rồi bị các duyên bỏ sót nó. Vì chúng sinh bỏ sót cái biết nguyên vẹn này, nên dù có suốt ngày tu hành cũng không thành đạo được. Vì sao cái biết đã nguyên vẹn sáng ngời lại còn sanh ra các duyên chi vậy? Tức là nó luôn biết cái này, biết cái kia cái nọ, biết đủ thứ, nên gọi đó là sanh các duyên. Ví dụ, nó thấy bình hoa này, biết là bình hoa, và khi ấy nó chỉ nhớ có cái bình hoa mà nó quên mất chính nó. Chính chỗ đó gọi là lầm, là mê, vì nó đồng hóa nó với bình hoa. Rồi khi không có bình hoa thì sao? Thì nó lo tìm cái khác như cái đèn, cái bàn để nó biết. Nó luôn tìm cái duyên bên ngoài để biết. Tức là khi không có cái này thì nó tìm cái khác để đồng hóa với nó. Và khi mất các duyên thì cho là đã mất nó vậy. Chính chỗ đó Phật dạy, chúng sinh quên mình theo vật, cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật quở Ngài A Nan cũng là chỗ đó. Đức Phật giơ cánh tay của Ngài lên hỏi Ngài A Nan thấy không? Ngài A Nan nói thấy. Phật để tay xuống hỏi tiếp thấy không? Ngài A Nan nói không thấy. Tại sao nói không thấy? Bởi vì khi có cái tay thì biết có cái tay giơ lên nên nhớ cái tay, rồi đồng hóa nó với cái tay này, giống như là cái tay thấy chứ không phải con mắt thấy, nên khi cái tay để xuống liền nói không thấy. Mà không thấy tức là không biết, đó là đã bỏ mất chính nó. Cũng như khi nghe tiếng, Phật bảo Ngài La Hầu La đánh tiếng chuông, rồi hỏi A Nan, ông có nghe không? Ngài A Nan đáp, dạ nghe. Khi tiếng chuông dứt lặng, Phật hỏi, nghe không? Ngài bảo, không nghe. Nên Phật quở thêm lần nữa. Rõ ràng chúng ta đã đồng hóa cái biết nghe đó với tiếng chuông, cũng như cái nghe đó là tiếng chuông. Tiếng chuông nghe chứ không phải tánh nghe, nên khi tiếng chuông dứt thì nói không nghe. Đúng ra, nếu khi tiếng chuông dứt Phật hỏi Ngài A Nan có nghe không, nếu biết trả lời là không nghe, thì đâu phải là Ngài không có nghe. Không nghe là không nghe tiếng chuông, chứ không phải là không nghe gì hết. Cho nên, đó chính là chỗ mê lầm của chúng sinh. Vì ai cũng tưởng là nhờ có cành hoa hay có tiếng chuông mới có biết, còn mất cành hoa hay mất tiếng chuông thì mình không biết. Thành ra cành hoa biết, tiếng chuông biết chứ mình không biết. Lầm là ở chỗ đó. Rồi biết lạnh, biết nóng cũng vậy. Bình thường người ta cũng biết lạnh, biết nóng, rồi chỉ nhớ đến lạnh nóng, cho rằng khi có nóng, có lạnh mới có biết, còn hết lạnh hết nóng thì mình dường như không biết hoặc là thiếu cái biết. Cho đến học kinh cũng vậy, khi đọc câu kinh là chỉ nhớ câu kinh, biết có câu kinh đó thôi, còn chính nó đang biết đó thì lại quên mất. Thành ra, đây gọi là cái biết không nguyên vẹn, nó không là nó nữa, mà nó lẫn với duyên trần. Trần là cành hoa, tiếng chuông, câu kinh, câu kệ. Căn ở trong này, còn trần là ở ngoài. Đó là nó lẫn với trần, bị duyên trần che mờ. Cho nên, Đức Phật dùng từ rất hay, rất chính xác. Phật gọi bên trong thân là căn mắt, tai, mũi, lưỡi. ngoài là các duyên trần. Khi ấy, nó chỉ nhớ cái trần của nó mà quên mất chính nó nên bị trần che khuất. Mà trần là gì? Là bụi. Như gương soi bị bụi che. Chính vì vậy nên người ta thấy mình thiếu cái biết rồi luôn đi tìm để hiểu biết. Thiền sư Quyền Sa dạy chúng rằng những bậc lão túc ở các nơi nói là tiếp vật lợi sanh. Nếu như vậy khi gặp người có ba thứ bệnh đến thì làm sao mà tiếp? Người bệnh mù thì dơ chùy, dựng phất y chẳng thấy. Người bệnh điếc thì ngữ ngôn tam muội y chẳng nghe. Người bệnh câm thì bảo y nói lại nói chẳng được. Mà nếu tiếp không được người này thì Phật Pháp không có linh nghiệm. Ý nói, khi hoằng pháp độ người mà gặp người có các bệnh như bệnh mù, bệnh điếc và người bệnh câm đến, phải làm sao mà tiếp họ đây? Có vị tăng nghe vậy không hiểu mới đem việc này đến hỏi thiền sư Vân Môn. Ngài Vân Môn khéo léo bảo, thôi ông hãy lễ bái đi. Lễ bái xong tăng đứng dậy, ngài lấy cây gậy đưa ra trước, ông tăng thấy vậy liền tục lui lại. Ngài Vân Môn bảo, vậy thì ông không phải bệnh mù. Đưa gậy chận ở trước mà ông thấy rồi lui thì không phải bệnh mù. Rồi ngài bảo, thôi ông lại gần đây. Tăng đi lại gần, ngài nói, vậy ông cũng không phải bị bệnh điếc. Kêu lại gần thì ông nghe và làm theo, cũng không phải bệnh điếc. Ngài dựng cây gậy lên hỏi, ông hội chăng? Ông tăng nói, không hội. Ngài nói, vậy thì ông cũng không phải bệnh câm luôn. Ngay đó ông tăng liền tỉnh ngộ. Vậy quý vị tỉnh ngộ được điều gì chưa? Tức là người mê có mắt cũng như mù, có tai như điếc, có miệng như câm. Tại mê nên không tỏ sáng được. Sự thật thì mỗi người có cái biết luôn hiện hữu sáng ngời, lại tưởng là mù câm. Nhưng thật ra đâu có thiếu, vì nó vốn luôn đầy đủ. Nên khi giơ gậy phía trước, ông thấy liền tránh. Bảo ông đến thì ông nghe và đi đến gần. Hỏi ông hiểu chăng? Ông thưa không hiểu. Vậy ông biết nói rồi. Vậy là nó luôn hiện hữu không thiếu. Như vậy ông còn đi tìm cái gì nữa? Cho nên thiền sư đánh thức ông tăng nhớ trở lại là mình có cái biết luôn hiện hữu mà lại đi tìm. Và chúng ta ở đây cũng giống như vậy. Trong đây, mọi người đi học đạo là đi tìm để biết được nó chứ gì. Rõ ràng cũng giống như ông tăng đó. Thiền sư lại không giải thích theo kiểu giảng sư, cũng không giải thích theo kiểu học giả, mà đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp thẳng vào chân lý, không giải thích dài dòng. Có vị tăng hỏi ngài Quy Sơn Linh Hữu, thế nào là đạo? Ngài đáp, không tâm là đạo. Vị tăng thưa, con chẳng lãnh hội. Ngài Quy Sơn nói, ông hội lấy cái chẳng hội đó là tốt. Hỏi thế nào là đạo? Đáp, không tâm là đạo. Rồi lại nói, ông hội được cái không hội đó là tốt. Ông tăng thưa thêm, thế nào là cái chẳng hội? Ngài bảo, chính là ông chứ không riêng người nào khác. Tăng hỏi cái gì mà biết chẳng hội? Ngài bảo, chính là ông chứ không riêng người nào khác. Ông nói chẳng hội thì cái gì biết chẳng hội? Ngoài ông có ai chen vào đó chăng? Sau đó thiền sư nói thêm, người thời nay chỉ ngay đó mà thể nhận cái chẳng hội. Chính đó là tâm ông, chính đó là Phật của ông. Nếu lại dầm ra ngoài, được chút ít hiểu biết cho là thiền, là đạo, thì không dính dáng gì hết, gọi là đem phẫn vào, chẳng phải đem phẫn ra, chỉ làm dơ bẩn ruộng tâm của ông thôi, do đó cho nên nói chẳng phải là đạo. Ngài nói là ngay cái mà ông chẳng hiểu đó, nếu nhận ra là xong, đạo là ngay chỗ đó, còn mãi lo tìm đạo này, đạo khác, để hiểu đó thì không phải là đạo chân thật. Chúng ta luôn tìm cái đạo được giải thích như đạo là chân lý mà chân lý là lẽ thật. Giải thích thế này thế kia, cuối cùng cũng không thấy cái đạo nào hết, chỉ là chữ nghĩa thôi. Còn ở đây, Ngài chỉ thẳng, chính ngay cái tâm ông không hiểu đó. Nếu nhận được lẽ thật đó, thì chính đó là đạo chân thật, là đạo sống. Còn cái đạo chữ nghĩa, đạo văn tự mà giải thích thế này thế kia, đó là đạo chết, không phải là đạo sống. Cái đạo sống đó ở ngay chính ông. Khi ông nói là ông chẳng hiểu, thì cái gì biết chẳng hiểu? Vậy ngay đó, đâu có thiếu gì, nhưng tại ông còn mê. Cho nên chỉ cần ngay đó nhận ra cái tâm chẳng hiểu đó là xong. Đâu cần tìm đâu khác. Đạo là như thế đó, chứ không phải là thứ giải thích thế này thế kia. Nhưng người học thường thích đi tìm cái đạo giải thích nhiều hơn, nên gọi đó là đuổi theo chữ nghĩa, văn tự. Chúng ta thấy rõ ràng là nếu đuổi theo mấy cái đó, thì dù có hiểu nhiều đến đâu đi nữa, cũng chỉ là hiểu về đạo thôi, chứ chưa trực tiếp giáp mặt với đạo. Chỉ là khái niệm về đạo, là gián tiếp, chứ chưa phải trực tiếp. Còn ở đây, thiền sư chỉ thẳng trực tiếp, chỉ cho thấy đạo là chính ngay đây, chứ không giải thích dài dòng về đạo. Các ngài không nói nhiều nhưng rất là chính xác, song lại khó hiểu. Đó là vì chúng ta muốn hiểu, hiểu theo chữ nghĩa cho nên thấy khó hiểu, đâu biết chính ngay cái khó hiểu đó mới chính là yếu chỉ.